Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 799, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Kamikawa-san cũng cười, ngày hôm nay qua đi, thôn này đem không còn tồn tại nữa, hắn đem khối này ra thú từ trên tường kéo xuống, tùy ý ném xuống đất, sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái loại nhỏ chai cháy. Bình rơi rụng mà xuống. Nhiều đốm lửa ở gia thú lên lan tràn ra. Gia thú cũng không phải cái gì dễ cháy vật phẩm. Nhưng chai cháy nhiên liệu cùng nhiệt lượng đủ khiến hắn bị thiêu đốt. Kamikawa-san cùng Amuro Turu đứng ở bên cạnh. Lạnh lùng nhìn về khối này khổng lồ gia thú phát sinh mùi khét. Gia thú lên đường nét hình như là nhận ra được nguy hiểm. Mặt trên ánh sáng xanh lục càng ngày càng nồng nặc. Chỉ là vật chết chung quy là vật chết. Cho dù lại nghĩ dãy giụa, cũng không có chạy trốn năng lực. Trong ngọn lửa truyền đến tích rồi cách cách âm thanh. Đột nhiên vừa nghe, như là một loại sinh vật nào đó hét thảm. Sáng tắt ánh lửa phối hợp ở hai người trên mặt. Hai người một mảnh lạnh lùng. Như trên pháp trường lạnh lùng nhất đao phủ thủ. Phía sau trong nhà đại vu ở gia thú bị thiêu đốt trong nháy mắt liền nhận ra được. Hắn soạt một hồi từ trên ghế đứng dậy. Trong con ngươi tự hồ thiêu đốt một loại nào đó phẫn nộ hỏa diễm. Người ngoài thôn, muốn chết. Hắn nắm lên bên cạnh gậy gỗ xuyên thấu qua cửa sổ hướng về phía trước từ đường ném mạnh mà đi. Đả kích cường liệt lực dưới. Chất gỗ vách tường dường như bị oanh tạc giống như phá tan đến. Ầm, một căn gậy nhỏ dài từ vụn gỗ bên trong xuyên ra. Dường như đạn ghém viên đạn giống như hướng về Kamikawa-san cùng Amuro Turu kéo tới. Kamikawa-san trực cảm điên cuồng báo động trước. Ở vách tường phá tan trong nháy mắt lôi kéo Amuro Turu cấp tốc né tránh. Gậy gỗ mang theo kình phong kéo tới. Gia thú lên hỏa diễm bị gió mạnh tiêu diệt. Gậy gỗ lao qua Amuro Turu góc áo. Đinh vào mặt khác vách tường bên trong. Nhìn xuyên thấu vách tường nửa thước có thừa gậy gỗ. Amuro Turu thái dương lưu lại giọt lớn mồ hôi lạnh. Chỉ là một cây côn gỗ mà thôi. Thì có uy lực như vậy. Nếu thật sự đối phương ra tay toàn lực. Bọn họ có thể đánh được sao? Tuy rằng mang súng. Nhưng ở loại này không thể tưởng tượng nổi võ lực dưới. Súng ống cũng không thể mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác an toàn. Từ đường phá toái cái kia một mặt vách tường toàn bộ bị gạt ngã. Bụi mù bên trong, một người có mái tóc trắng bệch lão nhân chậm rãi đi tới. Trong mắt của hắn sáng xanh mù, ánh mắt bao hàm sát ý. Bị hắn nhìn kỹ, phảng phất có vô số bé nhỏ dao ở trên người cắt chém. Đâm vào da rẻ đau đớn, Kamikawa-san cùng Amuro Turu đã móc súng lục ra. Không cần nhiều lời. Ngày hôm nay không phải bọn họ chết ở chỗ này. Chính là cái này đại vu đánh mất năng lực phản kháng. Ầm ầm, Kamikawa-san hai tay cầm súng. Hai phát đạn phân biệt hướng về đại vu đầu cùng trái tim. Tốc độ của viên đạn rất nhanh. Nhưng đại vu tốc độ càng nhanh hơn. Kamikawa-san tầm mắt lập tức xuất hiện huyễn ảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ. Hắn nhìn thấy vài cái đại vu. Lại hồi phục tinh thần lại. Cái kia đại vu đã hoàn toàn tránh hai phát đánh úp về phía mệnh môn viên đạn. Amuro Turu không cam lòng lạc hậu. Mấy phát đạn bắn nhanh ra. Nỗ lực trì hoãn đại vu đi tới tốc độ. Nhưng mà súng ống uy lực không hề như tưởng tượng mạnh mẽ. Đại vu đang tránh né viên đạn đồng thời vẫn như cũ nhanh chóng hướng về hai người đi tới. Kamikawa-san liếc nhìn trên đất bị thiêu ra mấy cái động gia thú. Cùng Amuro Turu cấp tốc cùng đối phương kéo khoảng cách xa. Từ đường cũng không rộng lắm. Nhưng xác thực cũng là cái chỗ động thủ tốt. Một ít tạp vật có thể ở mức độ rất lớn làm công sự cùng chướng ngại vật. Đồng thời bởi vì tia sáng tối tăm. Dùng, khiến, một ít ám chiêu không dễ bị phát hiện. Kamikawa-san đối với cái này đại vu cũng không có cái gì sợ hãi tâm tình. Hắn sẽ trốn viên đạn. Liền nói rõ hắn vẫn cứ là thân thể máu thịt. Chỉ cần còn ở người phạm vi này. Vậy thì là có thể đánh bại. Hắn giỡn xương tay. Lại thêm vào kim gây tê. có lẽ không thể để cho đại vu hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Nhưng hạn chế một hồi khẳng định là có thể. Thực sự không được hắn còn mang lựu đạn. Tuy rằng có lan đến gần những người khác nguy hiểm. Nhưng thời khắc nguy cơ ai còn quản được nhiều như vậy. Bụi mù còn chưa tiêu tan. Từ đường chất gỗ mặt tường lay đi xuống rơi gãy vỡ cho cạn. Đại vu hai tay chắp ở sau lưng. Lấy một luồng thành thạo điêu luyện tư thế hướng về hai người áp sát. Thân hình của hắn cũng không cao lớn. Bởi vì đã có tuổi duyên cớ. Cả người còn vô cùng già nua. Ở trên đường gặp phải. Đại khái sẽ làm người cho rằng là một cái cần trợ giúp lão nhân. Nhưng chính là như vậy một lão già. Triển lộ ra khí tức khiến người không tự chủ được hoảng sợ. Người ngoài thôn. Mạo phạm chúng ta thần linh. Làm tốt lấy máu tươi đến bồi tội giác ngộ sao? Thần linh. Các ngươi thần linh chính là tấm kia bùa vẽ quỷ. Kamikawa san ngữ khí xem thường. Đại vu cũng không có bởi vì lời nói của hắn mà tức giận. Ánh mắt của hắn thăm thẳm đến. Xem Kamikawa san ánh mắt như cùng ở tại xem một kẻ đã chết. Người ngoài thôn. Người rất có dũng khí. Cảm ơn khích lệ. Ta lá gan từ trước đến giờ rất lớn. Kamikawa san mặt lộ vẻ mỉm cười. Phảng phất ở thành tâm thực lòng cảm tạ đối phương khích lệ. Hắn cùng Amuro Turu cũng không có chờ ở cùng một nơi. Trái lại là một người chiếm cứ một cái phương vị. Thành góc tư thế đem đại vu bao vây lại. Hai cái đối với một cái. Tỷ lệ thắng có thể so với một chọi một cao nhiều. Đại vu nhìn ra tính toán của bọn họ. Chỉ là hắn cũng không có ngăn cản. Đối với hắn mà nói. Cái này thủ đoạn không phải qua trước khi chết dãy giụa thôi. Thay đổi không được bất kỳ kết cục. Súng ống đối với đối phương không có tác dụng gì. Kamikawa-san tự nhiên không dự định lãng phí nữa viên đạn. Hắn đem thương, súng, cắm vào hông, quỳ gối bắn ra, trực tiếp hướng về đạn pháo giống như nhằm phía đối phương. Hắn một cái câu chân, nỗ lực đạp hướng về đại vu đầu. Mãnh liệt kình phong bao phủ tới. Đại vu không tránh không né. Chuẩn xác trói lại Kamikawa-san mắt cá chân. Amuro Turu nắm lấy cơ hội, bóp cò súng, viên đạn dường như một vệt sáng bắn về phía đại vu. Nguy hiểm kéo tới, đại vu không nhanh không chậm nắm lấy Kamikawa san chân đem hắn ném mạnh đi ra ngoài. Sau đó mới né tránh này phát đạn, tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng chung quy là làm lỡ một chút, cho tới viên đạn chùi hẳn ống tay mà qua. Hắn ở trên cánh tay lưu lại một đạo bị bỏng vết máu. Kamikawa-san bị một nguồn sức mạnh vứt đến bay ngược ra ngoài. Này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Hắn cái này hơn 100 cân người ở trong tay đối phương lại như một cái con gà con nhãi con. Không có bất kỳ trọng lượng. Hắn trên không trung điều chỉnh tư thế. Dựa vào cái kia cỗ lực hạ xuống xà nhà bên trên. Xà nhà cũ kỹ. Kamikawa-san vừa rơi xuống đến mặt trên, liền nghe đến xà nhà truyền đến một tiếng không chịu nổi gánh nặng cọt kẹt âm thanh. Cái này chất gỗ nhà bởi vì đại vu tường đổ hành vi, đã ở sụp đổ biên giới. Phía dưới, Amuro Turu đã tiến lên nghênh tiếp, luận đánh nhau, hắn so với Kamikawa-san lợi hại hơn nhiều lắm, đặc biệt là ở phương diện lực lượng. Amuro Turu vung quyền đánh úp về phía đối phương. Đại vu giơ tay đón đỡ. Amuro Turu cảm giác mình thật giống đánh vào một bức trên tường. Mãnh liệt phản chấn làm cho cánh tay hắn tê dại. Đại vu một tay ngăn trở sự công kích của hắn. Một cái tay khác phản chế. Amuro Turu dịch ra thân đến. Lần thứ hai nghiêng người mà lên. Kamikawa san nhẹ nhàng móc súng lục ra. Chuẩn bị thả hai phát hắc thương. Nhiên mà phía dưới hai người đều di động rất nhanh. Hắn rất dễ dàng ngộ thương đến Amuro Turu. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó nhấc chân tàn nhẫn mà đạp ở phía dưới xà nhà lên. Nhanh chóng bắn ra ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.